Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, không thể ăn. Hỏng bét, Hạ Bình, mau tránh, nhìn thấy một màn này, Nam Cung Vũ, Thu Tuyết cùng Tô Mị kinh hô một tiếng, nghĩ thông suốt biết rõ Hạ Bình nhanh lên tránh né, bởi vì dạng này vạn kiếm oanh kích xuống. Một khỏa tinh cầu đều sẽ bị đánh nổ, chỉ là một cái kim đan cảnh tu luyện giả, mặc kệ là cỡ nào yêu nghiệt, cũng là không thể nào còn sống. Muốn tránh, làm sao tránh, chờ chết đi, đông đảo vân gia trưởng lão cười lạnh liên tục, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn lấy một người chết. Bọn họ nắm vững thắng lợi, bởi vì viên tinh cầu này là bọn họ vân gia địa bàn. Chế tạo như thùng sắt, bốn phía đều bố trí cấm chế trận pháp, mặc kệ tiểu tử này như thế nào né tránh, đều đào thoát không cái phạm vi này, liền xem như tránh thoát lần này oanh sát lại như thế nào. Một lần nữa, hai lần, ba lần, tiểu tử kia lại có thể tránh tới khi nào, sớm muộn cũng sẽ bị diệt sát mệnh, mà lại những này kiếm mang có thể khóa chặt khí tức, phá vỡ không gian, càng làm cho tiểu tử này không chỗ có thể trốn. Siêu, liền trong chớp mắt này, đến đứng ở bên cạnh tiểu ngốc trong nháy mắt liền nhảy dựng lên. Ngăn tại Hạ Bình trên không, cũng không thấy nàng như thế nào động tác, liền vẻn vẹn dạng này đứng tại giữa không trung. Trong chớp mắt, ngàn vạn đạo kiếm khí màu trắng bạc oanh sát xuống tới, như là thủy ngân tả địa. Đem viên tinh cầu này đều hóa thành một mảnh bạc thế giới màu trắng. Phanh phanh phanh, nhưng là những này kiếm khí màu trắng bạc đánh vào tiểu ngây ngốc mặt, lại là không làm nên chuyện gì, như là đậu hũ oanh kích sắt thép thành tường, mặc kệ đến bao nhiêu, đều không thể bất chợt tới phá phòng ngự. Tại tiểu ngốc thân thể nho nhỏ phía trên, hiện lên một tầng năng lượng màu trắng che đậy. Đây là Gaia tộc độc có thần thông không gian bức tường ngăn cản. Phía trên che kín lít nha lít nhít không gian phù văn. Tuy nhiên vẻn vẹn một lớp mỏng manh, nhưng là như là thế giới bức tường ngăn cản. Lực lượng bình thường căn vô pháp đánh tan. Vạn pháp bất xâm, mặc cho những này kiếm mang như thế nào oanh kích, đều bị dễ như trở bàn tay chống đỡ đỡ được. Mà Hạ Bình đứng tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả một bước đều không có di động. Hắn đang cười lạnh, tiểu ngốc thế nhưng là Gaia, thể là một khỏa hành tinh, vô cùng to lớn, củ bị Gaia tộc loại thần thông. Thân thể phòng ngự lực có thể so với thánh khí. Tòa này thiên kiếm địa sát đại trận còn muốn thương tổn đến tiểu ngốc. Vậy đơn giản là nói chuyện viển vông, có thể nói. Có tiểu ngốc ở cái địa phương này, mặc cho tòa đại trận này như thế nào oanh sát chính mình, hắn đều sẽ bình yên vô sự. Làm sao có thể? Hắc bào thái thượng trưởng lão bọn người kinh ngạc đến ngây người, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Bọn họ đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Bọn họ vân gia tốn hao số thời gian 100.000 năm chế tạo, tốn hao vô số chân quý tư nguyên, mới đưa thiên kiếm địa sát đại trận chế tạo ra đến, quy đủ sức để oanh sát hết thảy lôi kiếp cảnh đại năng, như là thiên kiếp đồng dạng uy lực. Nhưng là hiện tại thế mà liền một cái tiểu lô ly đều oanh sát không, bị dễ như trở bàn tay chống đỡ đỡ được. Thử hỏi bọn hắn làm sao lại tiếp nhận hoang đường như vậy sự tình. Này tiểu lô ly là lai lịch gì? Vì sao có thể ngăn cản được thiên kiếm địa sát đại trận uy lực? Ta có thể cảm nhận được này tiểu lô ly trên thân không có nhân loại khí tức. Không biết là chủng tộc gì? Không phải nhân loại, chẳng lẽ nàng là một món pháp bảo? Khí linh ngưng tụ ra thân thể. Hừ, mặc kệ nàng đến tột cùng thứ gì, ta cũng không tin thiên kiếm địa sát đại trận giết không chết nàng. Trừ phi nàng là thánh nhân, nếu không đều phải chết. Cái xác không hồn, nói không sai, giết một lần không chết. vậy liền giết 10 lần, giết 100 lần, ta cũng không tin giết không chết nàng. Đúng, lập tức thôi động trận pháp, giết chết tiểu súc sinh này. Đông đảo Vân gia trưởng lão giận tím mặt, sát khí đằng đằng, dự định lần nữa khởi động thiên kiếm địa sát đại trận. Liên tục oanh kích, vô cùng đem cái này quỷ dị lô ly giết chết. Không ít trưởng lão hai tay kết ấn, quán thâu pháp lực, muốn lần nữa khởi động đại trận. Nhưng là lúc này, giữa không trung một tòa đại trận tựa hồ lấp lóe không yên. Lúc ẩn lúc hiện, từng đạo trận pháp đường vân, trận pháp khí mạch, tựa hồ cũng bị gián đoạn, sắp sụp đổ bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có người giở trò có phải hay không? Vì sao không khu động trận pháp? Hắc bào thái thượng trưởng lão giận tím mặt. Thời khắc mấu chốt thế mà còn có người như xe bị tuột xích. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nếu như bị hắn phát hiện là tên nào thời khắc mấu chốt không đáng tin cậy, hắn tất nhiên sẽ ra pháp hầu hạ, đem đối phương đánh vào đại lao. Không đúng, thái thượng trưởng lão, chúng ta trận pháp căn cơ xảy ra vấn đề. Có người chính tại điên cuồng phá hư chúng ta trận pháp căn cơ. Có Vân gia hộ vệ quát to một tiếng, mồ hôi đầm đìa, vội vàng cảnh cáo, người nào, đến tột cùng là sao cái quy tôn muốn phá hư ta Vân gia cấm chế trận pháp. Nhất thời, không ít thái thượng trưởng lão đều gấp, nếu như Vân thị tinh hạch tâm cấm chế trận pháp sụp đổ lời nói, chỉ sợ cả hành tinh đều sẽ sụp đổ, không biết hội chết bao nhiêu người. Không đúng. Cái kia trận pháp căn cơ chung quanh có kết giới phong ấn. Lôi kiếp cảnh đại năng muốn phá hư đều phải tốn hao một ngày một đêm công phu. Ai có thể tới gần? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Có trưởng lão nghi hoặc hỏi, là cái tiểu lô ly, cái kia hỗn đản quá hung tàn. Một đường ăn, đào ba thước đất loại kia, thậm chí liên kết giới đều bị nàng ăn. Căn ngăn không được a. Hộ vệ kia mồ hôi đầm đìa, không thể làm gì, cái gì, không ít trưởng lão thần thức lập tức thăm dò quá khứ. Phát hiện tại Vân gia tổng bộ một chỗ quảng trường, đó là vị trí trung tâm, cũng là Vân thị tinh cấm đoán trận pháp nơi trọng yếu. Giờ phút này, chỗ này quảng trường xuất hiện một cái to lớn vô cùng hầm động, tựa hồ là bị người tay không khai quật ra. Đại lượng bùn đất ném đi, chồng chất thành từng tòa tiểu sơn, chỉ gặp một cái tiểu lô ly chính tại điên cuồng nuốt ăn phiến đại địa này bùn đất. Nham thạch, linh thạch chờ một chút, bẹp bẹp ăn, không bao lâu, nàng liền đào được Vân thị tinh hạch tâm chỗ sâu, mà chỗ kia hạch tâm có một tòa cự đại trận cơ, chiếm diện tích mấy trăm cây số, như là tế đàn. Phía trên che kín lít nha lít nhít vạn năm ngọc thạch. Xem như trận pháp năng lượng, hạch tâm chung quanh cũng có một tòa cự đại kết giới. Như là lồng năng lượng đồng dạng bao phủ bốn phía, kín không kẽ hở, dày đến như là thành tường. Bất luận cái gì không có trận pháp chìa khóa người đều không thể thông qua. Cho dù là lôi kiếp cảnh đại năng đến, muốn đột phá cái này trận pháp kết giới, đều cần một ngày một đêm thời gian. Thế nhưng là cái này tiểu lô ly lại hung tàn đến muốn mạng. Nàng cũng không có làm đừng, liền trực tiếp ăn, ấp úng ăn. Đến này cứng rắn vô cùng kết giới trận pháp, giống như sô-cô-la giống bị nàng cắn rơi, khai ra từng cái lỗ thủng khổng lồ. Không bao lâu, kết giới này liền bị nàng cắn thủng, trực tiếp tiến vào trận pháp căn cơ ở trong. Không có khả năng, kết giới này thế nhưng là có thể ngăn cản lôi kiếp cảnh đại năng. Làm sao có thể bị nàng khẽ cắn liền xuyên, xem như sô-cô-la ăn hết. Không ít trưởng lão đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Thao thiết, mẹ ta, đây là một đầu thao thiết a. Có thái thượng trưởng lão nhận ra Tham Mộng Lộ thân phận chân thật. Con chó. Đến tột cùng là sao cái thất đức gia hỏa đem thao thiết bỏ vào đến. có phải hay không muốn để cho chúng ta Vân gia diệt vong? Không ít trưởng lão khuôn mặt đều xanh, bọn họ đương nhiên nghe qua Thao Thiết danh tiếng. Cái gì phiến sừng không lưu, không có một ngọn cỏ, ngỗng qua nhổ lông loại, đều là chuyên môn để hình dung Thao Thiết hung tàn. Dừng tay, đó là chúng ta Vân thị tinh trận pháp căn cơ. Không thể ăn, không thể ăn a! Hắc Bào Thái thượng trưởng lão kêu to lên, chố mắt muốn nứt, nhìn lấy Tham Mộng Lộ động tác, hắn khuôn mặt đều xanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.